Tử thần chi tiễn, chương 348, Cố Hương. Góc truyện audio.com. Từ vạn năm trước, khi mà phản loạn chi chiến còn chưa bùng nổ, đại lục Phong Vân với hơn trăm tộc chung sống hòa bình với nhau thì tổ chức hội đồng trưởng lão tối cao này đã tồn tại. Sau phản loạn chi chiến, tổ chức này vẫn duy trì, vì liên minh quang minh mà tồn tại, mà bên liên minh hắc ám cũng có một tổ chức tương tự là đình nghị hội tối cao. Cũng từ mấy vị thần cấp trong truyền thuyết tạo thành, cả vạn năm từ đó tới nay, vẫn không ai biết được mặt thật của hội đồng trưởng lão tối cao. Hiện giờ, đám Dương An lại có thể chính mắt trông thấy ngay trước mặt. Điều này không khỏi khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Các vị thiếu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Huyết tộc chi vương Đức Lan đại công tước rất tùy ý tiến đến. Một chút cũng không giống nhân vật cao cao tại thượng không ai bì nổi trong mắt thế nhân. Không chỉ Vũ Nguyệt và Đức Lan đại công tước, mấy vị tồn tại chí tôn trong đình cũng tỏ ra tùy ý, không chút dáng vẻ kiêu ngạo. Ồ, đây chính là những hạt giống của đại lục sao? Một ải nhân thân trên để trần, vai vác một thanh đại truy tùy tiện cười nói. Rất không tồi, rất không tồi. Hắc Dạ Chi Vương Nguyệt lão quỷ, ngươi thực sự thu nạp được một đệ tử tốt à, Mặt Đạt Lạc Tư. Nhìn lại dáng vẻ của ngươi kia, đừng có hù dọa mấy tiểu bằng hữu này, bọn họ đều là hy vọng của chúng ta đó. Một nam tinh linh cao lớn tuấn mỹ trong đám cười nói. Lão gia hỏa Ai Nhĩ Long Đức này, mỗi lần đều phải nói móc ta mới chịu được à, ai chẳng biết tinh linh các người trời sinh mỹ mạo. Mặt Đạc Lạc Tư buồn bực lên tiếng. Mặt Đạc Lạc Tư, ải nhân vương Mặt Đạc Lạc Tư, còn có tinh linh vương Ai Nhĩ Long Đức, Ám Luân không thể không kêu lên với giọng sợ hãi. Tiểu đội gồm 6 người thì Ám Luân là người kiến thức uyên bác nhất. Hiển nhiên cũng rõ ràng nhất hai người đang tranh cái kia chính là nhân vật hàng khủng cỡ nào. Vốn đã có chuẩn bị tâm lý thành viên hội đồng trưởng lão tối cao nhất định là tồn tại chí tôn. Nhưng vẫn không ngờ được đều là những đại anh hùng trong truyền thuyết. Được rồi, hai người đừng làm rộn lên nữa. Chỉ thêm thất lễ trước các vị tiểu bằng hữu thôi. Vũ Nguyệt mở lời ngăn cản. Sau đó nhìn về phía mấy người Dương An. Tất cả tới đây, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. Ta và Đức Lan đại công tước các ngươi đều đã biết. Hai người khắc khẩu lúc nãy là ải nhân vương Mặt Đạc Lạc Tư cùng tinh linh vương Ai Nhĩ Long Đức. Vũ Nguyệt thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía một vị nữ tinh linh có khí chất ung dung quý phái đứng cạnh tinh linh vương Ai Nhĩ Long Đức. Vị này chính là tinh linh vương hậu A Nhĩ Văn, là sinh mệnh của trưởng khống giả, người quản lý sinh mạng, còn vị này là ma đạo vương Văn Sâm, nhân loại đệ nhất nguyên tố thao khống sư, đại hiền giả, cũng là công hội trưởng ma pháp sư công hội của Liên minh Quang Minh. Vũ Nguyệt chỉ vào một lão giả khoác ma pháp trường bào màu đen nói. Cuối cùng, vị này là, Vũ Nguyệt chuẩn bị giới thiệu thì vị thanh niên mặc trường bào màu vàng. Khuôn mặt mờ ảo như vĩnh viễn đều không thể thấy rõ này lại phất tay ngăn cản. Cứ để ta tự giới thiệu, người thanh niên mỉm cười nói. Kim quang chợt lóe lên, vẻ hư vô mờ ảo trên khuôn mặt lập tức tiêu tán. Lộ ra một gương mặt thanh tú đầy vẻ thiện lương. Bản nhân Bạch Vân, thật cao hứng lúc này cùng các vị gặp lại. Bạch Vân, đệ nhất anh hùng Bạch Vân của Liên minh Quang Minh. 6 người cùng đồng thanh kinh hô. Ái nhân vương, tinh linh vương, tinh linh vương hậu, ma đạo vương, huyết tộc chi vương, hắc dạ chi vương Vũ Nguyệt. Còn cả đệ nhất anh hùng Liên minh Quang Minh Bạch Vân. Đội hình cường đại cỡ này. Không có ngôn từ nào diễn tả được. Chúng ta tới cùng là tiếp nhận nhiệm vụ như thế nào đây? Pháp Lỗ Địch không kiềm chế được nói thầm trong kênh tổ đội. Nhưng không ai có thể giải đáp vấn đề này. Các ngươi không cần khẩn trương. Giọng thản nhiên của Vũ Nguyệt lại vang lên. Bây giờ Bạch Vân Đại trưởng lão sẽ nói cho các ngươi mục đích tới đây lần này. Nghe vậy, 6 người cùng lắng tai chờ đợi. Chuyện của các ngươi ta đã tìm hiểu rõ ràng. Bạch Vân chậm rãi nói. Nét cười nhẹ nhàng luôn hiện lên trên mặt ông. Trước tiên xin cảm tạ các ngươi đã giải khai vụ án oán hơn vạn năm trước. Để các anh hùng thực sự được xứng danh. hơn nữa là vì Liên minh Quang Minh có thêm một vị thần cấp cường giả. Và quan trọng hơn cả là cho mọi người biết một bí mật kinh thiên. Bí mật kinh thiên, Dương An tỏ ra nghi ngờ. Mấy cái trước Bạch Vân nói hắn đều hiểu. Chính là chuyện giải cứu Trương Bá Luân. Nhưng cái gọi là kinh thiên bí mật thì, Trương Bá Luân ẩn núp ở Liên minh Hắc Ám hơn vạn năm. Trong lúc vô ý phát hiện ra dị tộc vực ngoài, ngoài thế giới, mà đại yêu tộc đang có kế hoạch phá tan phong ấn thiên không chi đô. Bí mật xâm nhập vào đại lục Phong Vân, Bạch Vân tiếp tục giải thích nói. Mà đại yêu tộc, thiên không chi đô, Dương An càng thêm kinh ngạc. Hai cái tên này hắn đều đã từng nghe qua. Mà đại yêu tộc chính là dị tộc đã lợi dụng con thứ ba của Đức Lan Đại Công Tước. Tây Lạc, hòng mở ra thông đạo thần bí nối sang thế giới khác. Mà lúc này thiên không chi đô thì là nơi hắn tiến hành khảo nghiệm 5X. Nguyên lai thần vương Phổ Nhĩ Đốn trước khi sáng tạo ra đại lục Phong Vân. Đã từng sáng tạo nên một đại lục đồ sộ trên không trung có tên là thiên không chi đô làm khuôn mẫu. Sau đó mới sáng tạo ra đại lục Phong Vân hoàn thiện hơn. Mà sự sống đầu tiên chính là xuất hiện tại thiên không chi đô. Cũng tức là nói, thiên không chi đô chính là cố hương chân chính của toàn bộ các chủng tộc có trí tuệ trên đại lục Phong Vân. Còn ma đa yêu tộc là một sinh mệnh trong vô số tinh cầu mà thần vương Phổ Nhĩ Đốn sáng tạo ra. Cũng gần mảnh không gian đại lục Phong Vân này nhất, ở trăm triệu năm trước. Khi đó thần cùng đại bộ phận các chủng tộc đều sinh sống tại thiên không chi đô. Cho đến khi ma đa yêu tộc bản tính hung bạo từ vực ngoại đột nhiên cử rất nhiều thần cấp cường giả xâm lược thiên không chi đô. Do bị đánh lén bất ngờ, toàn bộ sinh mệnh tại thiên không cơ hồ bị hoàn toàn công hãm chỉ trong thời gian ngắn. Để bảo tồn hạt giống sinh mệnh, ngăn cản dị tộc tiến thêm một bước xâm lược đến đại lục Phong Vân. Chúng thần liều mạng đưa hạt giống vào đại lục Phong Vân. Cũng đem truyền tống qua lại giữa thiên không chi đô cùng đại lục Phong Vân hoàn toàn chặt đứt. Chúng thần hy sinh toàn bộ lực lượng cùng sinh mệnh đem thiên không chi đô phong ấn. Đem toàn bộ tồn tại ngoài thần cấp đổi khỏi thiên không chi đô. Chiến tranh lắng xuống, nhưng thiên không chi đô lại như cũ bị tộc bị đánh chiếm. Hiện giờ dị tộc vực ngoại sắp phá tan phong ấn. Cử rất nhiều cường giả thần cấp tiến vào thiên không chi đô. Muốn triển khai xâm lăng đại lục Phong Vân. Chuyện được copy tại truyện TR. Chúng ta nằm trong số những hạt giống năm đó được chúng thần liều chết đưa vào đại lục Phong Vân. Lúc ấy lực lượng của chúng ta rất yếu. Cũng không thể ra sức chiến đấu bảo vệ quê hương. Trên mặt Bạch Vân lộ ra bi thương. Hiện giờ, các ngươi chính là thế hệ hạt giống mới. Là hy vọng để chúng ta mở lại truyền tống nối thiên không chi đô và đại lục Phong Vân. Khiến chúng ta có thể trở về thiên không chi đô, trở về với cố hương thực sự của chúng ta. Cách chương.